cực kỳ đau. Tay chân anh lạnh cóng, không hề còn chút cảm giác nào. Từng giọt nước mưa rơi vào mặt anh, nhưng anh cũng không hề cảm nhận được gì. Lần tiếp theo anh lên tiếng, giọng anh khàn như vừa nuốt cả một nắm cát vào họng, nói không thành tiếng. Mất một lúc sau anh mới khó khăn nói được hết câu. Hung thủ đã bỏ xe nên chắc chắn không thể dẫn người đi quá xa được. Mọi người giúp tôi tìm quanh đó, bây giờ tôi đến đó ngay đây. Cách chương.